Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, hộ tống nhiệm vụ. A thơm quá a, trong mơ mơ màng màng, Hyuga Hinata mơ hồ nghe đạo một luồng thịt nướng mùi thơm. Chậm rãi mở mắt ra, ngươi tỉnh rồi. Chutetsu Senmei ngồi ở bên cạnh đống lửa, trong tay cầm một cái cành cây. Ở cành cây phía trước, còn cắm vào một cái đã nướng chín cá nhỏ, Senmei lão sư. Con cá này là, Hyuga Hinata trợn to hai mắt, biểu hiện có chút hạ hỏi, chính là vừa cái kia. Ngược lại đã chết rồi, vừa vặn nướng đến ăn. Chutetsu Senmei thao túng một hồi đống lửa, sau đó quay đầu nhìn về phía Hyuga Hinata, có vẻ như lơ đãng hỏi, người buổi trưa thật giống cũng không ăn cơm đi. Có muốn hay không đồng thời ăn chút? Không không cần. Hyuga Hinata thấp giọng nói rằng, nghỉ ngơi tốt à? Thân thể cảm giác thế nào rồi? Chutetsu Senmei hỏi, không chuyện gì. Xin lỗi ta. Hyuga Hinata ngữ khí có chút mất mát. Trong lòng cũng thập phần tự trách không nghĩ tới dĩ nhiên trong tu luyện té xỉu. Chính mình thực sự là quá vô dụng, không có chuyện gì là tốt rồi. Ngươi đi xem bọn họ một chút hai cái làm ra thế nào rồi. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Hyuga Hinata gật gù. Sau đó bé ngoan hướng về vườn trái cây phương hướng chạy đi, không dị thường gì. Xem ra nàng quả nhiên cái gì cũng không phát hiện được, nhìn Hyuga Hinata bóng lưng. Chutetsu Senmei trong lòng âm thầm suy nghĩ, mới vừa tốt nghiệp newbie quả nhiên dễ lừa. Nếu như là hơi có kinh nghiệm ninja, vào lúc này nhất định sẽ hoài nghi mình vì sao lại đột nhiên té xỉu lấy ninja tố chất thân thể tới. Nói, một tí tẹo như thế tu hành cường độ, căn bản không đến nỗi khiến người ta hôn mê. Huống chi vừa Hyuga Hinata chỉ là có chút uể oải mà thôi, quyết định Hyuga Hinata. Chutetsu Senmei cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng đón lấy, chỉ cần bình thường rèn luyện. Bọn họ, để bọn họ chính thức tiếp xúc ninja chém giết, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trưởng thành, thành là chân chính tinh anh, vì lẽ đó tiếp đó. Chutetsu Senmei quan tâm trọng điểm mục tiêu, liền muốn đặt ở Kakashi ban trên người sóng chi quốc nhiệm vụ. Chính là Chutetsu Senmei cướp đoạt cửu vĩ chakra cơ hội đầu tiên sớm một tháng trước. Chutetsu Senmei ngay ở sóng chi quốc bên trong ấn xuống phi lôi thần thuật, dịch chuyển tọa độ, chỉ chờ sóng chi quốc nhiệm vụ bắt đầu, liền đem cửu vĩ chakra bắt được tay, thời gian cực nhanh. Một tuần lễ chớp mắt liền qua, ở này trong vòng một tuần lễ. Chutetsu Senmei mang theo thứ 8 ban vẫn đang làm trong thôn cấp D nhiệm vụ. Đơn giản vô vị, nhưng cũng có thể rất tốt rèn luyện những con gà con này hạ nhẫn hơn nữa mỗi lần chấp hành nhiệm vụ bên trong. Chutetsu Senmei đều sẽ tìm một ít nhìn như không quá quan trọng, kỳ thực nhưng có thể rất tốt rèn luyện bọn họ đơn giản việc nhỏ, để Hyuga Hinata ba người đi làm ngăn ngắn trong vòng 7 ngày. Ba người đã trước sau hoàn thành leo cây cùng đạp nước tu hành. Hyuga Hinata cũng ở chữa trị thuật, mặt trên đạt được nhất định thành quả. Senmei lão sư, chúng ta còn phải tiếp tục làm loại này tẻ nhạt nhiệm vụ bao lâu a? Lại một lần hoàn thành nhiệm vụ, Inuzuka Kiba kéo uể oải thân thể theo Chutetsu Senmei đi giao tiếp nhiệm vụ, nghĩ tới đây mấy ngày, chính mình vẫn đang làm loại này không quá quan trọng nhiệm vụ. Inuzuka Kiba không nhịn được oán giận nói, Senmei lão sư, chúng ta là ninja a, lẽ nào sẽ không có càng khẩn trương một điểm nhiệm vụ sao? Ta nghĩ cũng đúng thời điểm. Chutetsu Senmei gật gù, mở miệng nói rằng, các ngươi đêm nay trở lại đều chuẩn bị một chút xuất hành đồ dùng. Ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi rời đi Konoha, đi làm một cái cao cấp điểm nhiệm vụ, quá tốt rồi. Inuzuka Kiba lập tức cao giọng nói. Abura Meshino nghe vậy cũng lên tinh thần. Đối với những này kiêu căng tự mãn tiểu quỷ tới nói, những này cấp D nhiệm vụ đối với bọn họ tuyệt đối là một loại dằn vặt, chỉ có Hyuga Hinata biểu hiện hơi có chút do dự, có thể rời đi Konoha đi ra bên ngoài nhìn một chút, vừa để tiểu cô nương này cảm thấy hưng phấn, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy có chút sợ sệt rời đi Konoha bảo vệ. Đi ra bên ngoài lại sẽ gặp phải cái gì đây? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hyuga, Hinata ba người liền rất sớm ở thứ 8 trên sân huấn luyện chờ đợi Chutetsu Senmei. Inuzuka Kiba một mặt hưng phấn đối với mình hai tên đội hữu nói khoác chính mình rời đi Konoha sẽ làm sao, gặp phải kẻ địch sẽ làm sao, phảng phất đã là một cái một mình chống đỡ một phương cao thủ, sớm a. Các vị, các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? 8 giờ đúng, Chutetsu Senmei đúng giờ xuất hiện, đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. Inuzuka Kiba không thể chờ đợi được nữa hỏi. Senmei lão sư, chúng ta lần này muốn làm chính là nhiệm vụ gì a? Là bảo vệ một cái nào đó người trọng yếu? Vẫn là ám sát phản nhẫn a? Ám sát phản nhẫn? Đó là thượng nhẫn mới có thể nhận được nhiệm vụ đi. Hyuga Hinata nói rằng, hừ, bằng vào chúng ta thứ 8 ban thực lực, nhiệm vụ gì không thể hoàn thành. Inuzuka Kiba phách lối nói, Kiba, thoại không cần nói quá đầy đủ. Ninja đầu tiên muốn nhận rõ chính mình phản nhẫn thấp nhất đều có trung nhẫn trình độ. Lấy chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không đủ để ứng đối nhiệm vụ như vậy. Aburame Shino từ tốn nói, hừ. Không phải còn có Senmei lão sư sao? Inuzuka Kiba kêu gào đạo, nếu như chuyện gì đều muốn Senmei lão sư ra tay. Vậy còn muốn chúng ta làm gì? Aburame Shino nói rằng, đáng ghét. Inuzuka Kiba nổi giận đùng đùng kêu lên, Kiba. Shino, các ngươi không muốn ầm ĩ. Hyuga Hinata ở một bên nhược nhược kêu lên. Chỉ tiếc hai người ai cũng không có để ý đến nàng, được rồi. Hai người các ngươi không muốn ầm ĩ. Chutetsu Senmei đúng lúc nói rằng, nhiệm vụ lần này là hộ tống Hòa Quốc một đội thương lữ tiến vào Thảo Chi Quốc. Nhiệm vụ đẳng cấp vì là cấp C. Có điều nhiệm vụ này lúc nào cũng có thể biến thành cấp B nhiệm vụ, tại sao a? Hyuga Hinata hỏi cùng Chutetsu Senmei hỗn chín sau khi Hyuga Hinata nói chuyện cuối cùng cũng coi như không phải như vậy khái nói lắp ba, Thảo Chi Quốc. Chiến loạn vừa lắng lại không lâu. Quốc nội không chỉ đạo phỉ tàn phá. Hơn nữa còn có rất nhiều trốn tránh ninja, Chutetsu Senmei giải thích. Tuy rằng rất ít người dám đánh Hòa Quốc đội buôn chủ ý. Nhưng tiền tài động lòng người. Tổng có một ít người sẽ liều mạng một lần. Tuy nói hiện tại để cho các ngươi chấp hành nhiệm vụ như vậy còn quá sớm một chút. Có điều các ngươi là ta Chutetsu Senmei đệ tử. Tổng sẽ không sợ hãi đến tè ra quần đi. Chutetsu Senmei từ tốn nói, có thể cùng ninja giao thủ a. Đây thực sự là quá tuyệt. Inuzuka Kiba nghe vậy lập tức kêu lớn. Senmei lão sư, ngươi thực sự là quá khốc. Nếu như không có vấn đề, chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Ủy thác người còn ở cửa lớn chờ chúng ta đây. Chutetsu Senmei nói rằng, phải. Konoha cửa lớn, một cái trung niên phú thương chính đang nóng nảy chờ đợi. Cũng thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút đường phố khẩu. Tựa hồ đang đợi cái gì đó người mấy năm gần đây. Thảo Chi Quốc tuy rằng kết thúc chiến loạn, nhưng quốc nội trị an vẫn thập phần hỗn loạn. Vì lẽ đó có rất ít đội buôn đồng ý đi Thảo Chi Quốc làm ăn, có điều nguy hiểm đều là nương theo lợi. Ích, Thảo Chi Quốc quốc khánh hỗn loạn. Rất nhiều thương phẩm giá cả muốn so với cái khác quốc gia cao thương rất nhiều. Vì lẽ đó vẫn sẽ có rất nhiều thương nhân bí quá hóa liều. Đi kiếm lấy đắt đỏ lợi ích hơn nữa làm Hòa Quốc thương nhân. Bọn họ cũng hết sức tự tin cùng tự kiêu. Bởi vì Konoha ninja sẽ bảo đảm hộ an toàn của bọn họ như Thảo Chi Quốc như vậy địa phương nhỏ. Bình thường đại lang thang ninja nghe được Konoha tên gọi, thường thường đều sẽ không đánh mà chạy, bởi vì coi như có người từ Konoha ninja trong tay cướp được thương phẩm, nhưng đón lấy Konoha ninja nhất định sẽ toàn nhẫn giới truy giết bọn họ. Có điều hôm nay, tên này phú thương nhưng trong lòng thập phần căng thẳng. Bởi vì lần này phụ trách bảo đảm bảo vệ bọn họ đội buôn là bị nhẫn giới xưng là ác ma, nam nhân cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau,